Lạc mất cô dâu Sung Hỉ, chương 983. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer, Lăng Tư Kỳ, Đạm Nguyệt, chị thiên của tôi nghĩa khí. Lời nói đột ngột của Đạm Nguyệt khiến mọi người một chú ý, Đạm Nguyệt cười ngượng, giơ hai tay lên nói. À, tôi là người của Cảnh Cung, tôi biết chị Thiên không chỉ là cô chủ không nhà họ Đế, mà còn là Doctor Di, nhưng tôi đảm bảo tôi không nói cho ai biết cả. Không quan trọng, cô nói rồi cũng chỉ một mang thêm nhiều mối làm ăn hơn cho viện nghiên cứu của chúng tôi thôi. Mặc dù Cảnh Thiên có vẻ ngoài quyến rũ, nhưng nói C2 huyện rất phóng khoáng. Tôi chỉ sợ mọi người hiểu lầm tôi nói ra chuyện này, như vậy có thể sẽ khiến cô đột nhiên P6 hài đối mặt với bệnh. Nhân, Cảnh Thiên cười và nói. Viện nghiên cứu Lauren là đơn vị đăng ký nước ngoài, đồng thời 9Y không phải là bệnh viện, mà là một đơn vị nghiên cứu thuốc. Vì vậy, không ai có thể ép buộc tôi làm những gì tôi không muốn. Vậy thì tốt, Lăng Tư Kỳ nói với Cảnh Thiên về chuyện của Lư Thành N, hỏi. Mẹ ông ấy là một chuyên gia hóa học rất giỏi, nếu không thể giúp mẹ ông ấy đứng dậy được thì liệu có thể khôi phục lại tự do cho bộ phận từ phần eo trở lên, hoặc là phần tay không? Bây giờ số của mẹ ông ấy là trên 2600, ông ấy luôn nghe ngóng về em, cố gắng đẩy ca phẫu thuật lên trên, nhưng không biết bên phía em, được không vấn đề gì, chẳng phải chỉ là một ca phẫu thuật thôi sao? Sau khi em trở về Châu Đế, bên đó có một cơ sở viện nghiên cứu Lauren lớn hơn, em sẽ làm phẫu thuật cho mẹ ông ấy. Cảm ơn em, thật sự cảm ơn em, Thiên Thiên, thật, chị dâu, Cảnh Thiên cắt ngang lời cảm ơn liên tục của Lăng Tư Kỳ và nói. Đối với người ngoài, cho dù có cho nhiều tiền hơn em cũng chưa chắc đã làm phẫu thuật, chị là người nhà của em, chỉ cần em có thể làm được chuyện này cũng không chạm vào giới hạn của em thì chỉ cần chị lên tiếng em đều làm. Lăng Tư Kỳ khẽ mím môi, nghĩ nên nói gì đó với Cảnh Thiên, nhưng cuối cùng cô cũng không nói được gì, chỉ gật đầu, giáo sư Lư hẳn là đang mong ngóng chuyện này, chị sẽ gọi cho ông ấy và nói cho ông ấy biết. Chị bảo ông ấy lên đây đi, ông ấy có thể cho em xem trước tài liệu của mẹ ông ấy. Được, vậy bây giờ chị sẽ xuống tìm ông ấy. Nhìn thấy Lăng Tư Kỳ đang đi ra ngoài, Đế Vân Hy cũng đứng lên. Anh đi cùng em, con cũng muốn đi cùng mẹ. Không cần đâu, Lăng Tư Kỳ, em đi sẽ về ngay, anh mà đi, giáo sư của bọn em mà thấy anh sẽ hàn huyên nửa ngày mất, Đế Vân Hy, cho nên anh ta bị chê rồi à, mẹ, vậy con muốn đi cùng mẹ. Cậu nhóc chạy lon ton đến bên cạnh Lăng Tư Kỳ, bám chặt Lăng Tư Kỳ như kẹo cao su, Lăng Tư Kỳ xoa đầu cậu nhóc cười nói. Được được được, con đi với mẹ. Bác Lục đã rất lâu không gặp con rồi, con mà gặp ông ấy thì mồm miệng phải ngọt vào đấy nhé. Vâng vâng, miệng con ngọt lắm. Sau đó, trước ánh mắt tạm biệt đầy hâm mộ của Đế Vân Hy, Lăng Tư Kỳ dẫn theo cậu bé mở cửa đi ra ngoài. Vương Tử Ninh vừa thở hổn hển leo lên cầu, liền thấy bóng dáng Lăng Tư Kỳ đang dắt một đứa trẻ vào thang máy. Đứa trẻ đó, Vương Tử Ninh trợn mắt, mặc dù chỉ là nhìn từ phía sau, nhưng quần áo của đứa trẻ trông rất quen. Nó giống hệt như quần áo con trai anh Vân Hy mặc. Vương Tử Ninh cảm thấy tim mình lập tức nhảy loạn xạ, cố gắng nhìn rõ dáng vẻ của đứa bé kia. Cách chương.